Bất hủ kiếm thần, chương 308, 308, chém giết Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang bình tĩnh gần nghìn năm. Công tôn hoàng tộc cùng tinh minh 6 cái hợp thể đại năng ở trên không trong cự chiến. Thanh thế lớn, từ lâu hấp dẫn Hồng Hoang chúng nhiều thế lực cường đại chú mục. Phong tộc, Khương tộc, Hạ tộc, Thái Nhất Tông, Phương Thốn Sơn, Nghiễm Hàn Cung, bao gồm yêu tộc, vô số đạo đại năng ánh mắt phảng phất vượt qua không gian. Thấy được trận này thảm thiết chém giết, các thế lực lớn đều không có nhúng tay ý tứ. Mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn, vô luận kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, đối với bọn họ đều không có chút nào ảnh hưởng. Nếu là tự ý nhúng tay, trái lại dễ kích khởi phản ứng dây chuyền. Các thế lực lớn đều có tham gia trong đó. Yêu tộc chia làm hai đại tộc hệ, thú tộc cùng mộc tộc. Mộc tiểu yêu chỗ ở chính là mộc tộc. Lúc này mộc tộc đại năng cùng thú tộc đại năng đứng sóng vai, nhìn Hồng Hoang đông vực phương hướng, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Lại là Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân hai người. Nguyên lai bọn họ còn chưa có chết. Nhớ năm đó năm đại tinh quân lúc còn sống, phong thái lóa mắt, không thể địch nổi, tông môn thực lực giống nhau cùng bảy thế lực lớn sánh vai. Nghĩ không ra hôm nay năm còn dư lại hai, hổ lạc đồng bằng, ai, thú tộc đại năng có chút cảm khái. Mộc tộc đại năng thấp giọng nói, ta nghe nói tiểu yêu cùng cái này tông môn thiên tài truyền nhân Mộc Thanh quan hệ không tệ. Ta người xuất thủ can thiệp, cứu Thất Sát, Phá Quân hai người làm sao? Không thích hợp, thú tộc đại năng trầm ngâm nửa ngày. Chậm rãi nói, ta người đại biểu yêu tộc, thân phận mẫn cảm, một khi xuất thủ, rất có thể dẫn tới cái khác hoàng tộc tham dự vào. Đến lúc đó nếu là xử lý bất đương, thế cục không khống chế được, rất dễ bạo phát lần thứ hai nhân yêu hai tộc chủng tộc đại chiến. Ai, điểm này, ta cũng rõ ràng, chỉ là có chút tiếc hận. Năm đại tinh quân năm đó ở Hồng Hoang thuộc về tiên hiệp chi sĩ. Nhân tộc trong số lượng không nhiều lắm dám nghi vấn hoàng tộc thế lực. Không nói Thất Sát, Phá Quân hai người, chỉ nói Tử Vi tinh quân năm đó vì Hồng Hoang vạn thế an bình. Đập nồi dìm thuyền, dắt toàn tông lực đi chinh phạt ma vực. Loại này khí phách. Ai có thể cùng, thú tộc đại năng cũng cảm khái nói. Đúng vậy, chỉ tiếc năm đó ma vực chi chiến không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Công tôn hoàng tộc bình yên rời khỏi, vẫn chưa được tổn thất bao lớn. Tử Vi tông nhưng ở trận chiến ấy toàn quân bị diệt. Tử Vi tinh quân cũng ngã xuống tại chỗ. Mộc tộc đại năng tiếp tục nói. Còn có Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân hai người. Cũng là không quen nhìn năm đó phần hiệp nghị kia, cử tông viễn trinh, rơi vào cái thê thảm kết quả, chết tha hương, nói lời trong lòng, năm người này việc làm, tuyệt đối có thái cổ tiên hiệp làn gió, năm đó ta cũng vậy kính nể không thôi, nhưng ngươi muốn rõ ràng, hôm nay ta ngươi mọi cử động đại biểu cho yêu tộc, nhúng tay việc này, tuyệt không có nửa điểm chỗ tốt. Cho dù chúng ta cứu Thất Sát, Phá Quân hai người, đưa cho bọn họ một cái nhân tình, thực lực của bọn họ cũng có vẻ yếu đi chút, xa xa so ra kém bảy thế lực lớn. Thú tộc đại năng trầm giọng nói, ai, nhìn nhìn lại đi, tinh minh tiên chân núi, huyết khí tận trời, xác chết trôi khắp nơi, âm quỷ tông cùng đan hà phái hai tông cường thế tham gia. Mang cho tinh minh tu sĩ trầm trọng một kích. Tinh minh nguyên anh đại tu sĩ cần phải phân ra mấy người đi ứng đối âm quỷ tông cùng đan hà phái nguyên anh đại tu sĩ. Như vậy, song phương thế lực đang lúc nguyên anh đại tu sĩ tranh đấu, tinh minh liền rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy cơ, nhân số trên xuất hiện to lớn mất thăng bằng. Lúc này tùy ý Hoắc Sâm, Ninh Hàn thủ đoạn tàn nhẫn, cũng vô pháp cứu lại cục diện, mà kim đan tu sĩ đang lúc tranh đấu, có Lâm Dịch chống đỡ, chưa hiển lộ ra rõ ràng hiện tượng thất bại, Nhưng cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có bất diệt kiếm thể chất cường hãn. Song phương tranh đấu thời gian tuy rằng ngắn, nhưng tiêu hao to lớn. Không ít tu sĩ từ lâu thoát lực, trở lại tiên sơn, liền cửu đại hạch tâm đệ tử trên mặt của cũng lộ ra mệt mỏi. Đau khổ chống đỡ, phốc, nhất thanh thúy hưởng, tại ầm ĩ trong chiến trường cũng không nổi lên. Nhưng ngay sau đó một tiếng tê tâm liệt phế thê tiếng hô, rõ ràng truyền vào mỗi cái tu sĩ trong tai. Ca, Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại, chính nhìn thấy Tòng Miểu ôm một cổ thi thể không đầu lên tiếng khóc giống. Thi thể tay trong mang theo một thanh thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm kim giản. Chỉ bất quá hỏa diễm dần dần biến mất, cho đến tắt, tinh minh một vị hạch tâm đệ tử ngã xuống. Giờ khắc này vẫn phải tới, cho dù sớm có dự liệu, nhưng một màn này hoàn thị có vẻ vô cùng chấn động. Phảng phất là một cái ảnh thu nhỏ, tòng diễm kết quả, đại biểu cho tinh minh mỗi một cái tu sĩ. Tòng Miểu đã bỏ qua chống lại, cả người rơi vào hiết tư để lý tan vỡ trong. Tại đây trong chiến trường, hơi có thất thần, đều là phơi thây tại chỗ cục diện. Càng nói thế nào loại trạng thái này. Hưu, một đạo xích mang hiện lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu Tòng Miểu mi tâm của, coi như có thừa lực, liên tục chém giết mấy vị tinh minh tu sĩ mới tiêu tán trên không trung. Tòng Miểu tiếng khóc hơi ngừng, thi thể vô lực rồi ngã xuống, nhưng trên mặt lại lộ ra một cái giải thoát dáng tươi cười. Tòng Diễm, Tòng Miểu hai huynh đệ tử vong, lại cũng không có đánh tan tinh minh tu sĩ. Bọn họ mặt lộ vẻ bi thống. Lần thứ hai bộc phát ra cường hãn sức chiến đấu. Đem Công Tôn Hoàng tộc, Âm Quỷ Tông, Đan Hà phái thế tiến công tạm thời bức lui. Lâm Dịch tại Công Tôn Hoàng tộc phía sau giết được người ngã ngựa đổ. Nhưng tinh minh chính diện chiến trường cũng đã không đỡ được. Lâm Dịch linh giác cường đại, cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Ban nãy bộc phát ra đạo kia xích mang công kích tu sĩ cũng không phải kim đan. Có nguyên anh đại tu sĩ tại đúng vậy tinh minh kim đan tu sĩ xuất thủ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng rùng mình, cố nén trong cơ thể vọt tới trận trận suy yếu cảm. Bên trái chém bên phải khảm, hướng tiên chân núi một đường chém giết đi tới. Lâm Dịch đoán không sai, lúc này kim đan tu sĩ trong cuộc chiến đã có một vị Đan Hà phái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lẫn vào trong đó. Cho dù Hoắc Sâm bọn họ rõ ràng điểm này, nhưng căn bản không rảnh phân thân, nguyên anh tu sĩ chiến trường cũng gần như tan vỡ. Mạnh Lôn cầm trong tay độc cước đồng nhân sóc vừa đánh bay một cái Âm Quỷ Tông tu sĩ, trước mắt lại đột nhiên lòe ra một thân ảnh, thường thường không có gì lạ. Đại thủ một cái, hướng hắn chộp tới, Mạnh Lôn theo bản năng về phía trước ra sức đâm một cái. Ba, người vừa tới dĩ nhiên quả đấm bắt được Mạnh Lôn độc cước đồng nhân sóc. T, Mạnh Lôn ngực hít một hơi lãnh khí. Lúc này mặc dù sức chiến đấu giảm đi, nhưng ỷ vào cường hãn khí lực, huy động nặng nề đan khí, cũng không phải kim đan tu sĩ bằng vào thân thể có khả năng chống đỡ được. Tựu chỉ có một cái khả năng, người đến là nguyên anh đại tu sĩ. Trong chớp nhoáng này, Mạnh Lôn tư duy chuyển động vô cùng nhanh chóng, nghĩ thấu cái này nguyên do trong đó, cũng đã trốn tránh không kịp. Đối phương đại thủ đã hàng lâm đỉnh đầu. Lần này, nếu là bị bắt thực, đầu vỡ vụn đồng thời, nguyên thần cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Đột nhiên, một cái bạch sam thân ảnh hiện lên, trong điện quang hỏa thạch, đem Mạnh Lôn đánh bay. Thế thân Mạnh Lôn nguyên bản đứng yên vị trí, Mạnh Lôn bay rớt ra ngoài, nhưng rõ ràng nhận ra cái thân ảnh kia. Mộc Thanh, hắn dĩ nhiên liều mình cứu ta. Mạnh Lôn trong nháy mắt này, nhịn không được nước mắt dâng lên, muốn ngửa mặt lên trời cuồng hống, phát tiết trong lòng bi thống. Phanh, không huyền niệm chút nào, nguyên anh đại tu sĩ một trường đem Lâm Dịch đầu chụp toái. Nhưng kỳ quái là, cố cũng không có huyết nhục văng khắp nơi tình cảnh, cũng không có nguyên thần tung tích. Cái này Nguyên Anh đại tu sĩ kinh nghi thời điểm, phía sau kề sát bên tai vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Lão cẩu, cho ta đi tìm chết. Không đợi phản ứng kịp, đầu trong nháy mắt bị một thanh cự kiếm xuyên thấu. Phốc, nguyên thần tịch diệt, Nguyên Anh đại tu sĩ ngã xuống. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch phong thái không ai bằng. Bằng vào nửa bước kim đan tu vi, lợi dụng chiến trường tiếng động lớn ồn ào phân tạp tình cảnh. Che giấu tung tích, phóng thích hóa ngoại phân thân thuật, lặng yên cận thân, cường thế chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ. Trông thấy một màn này, ở đây đông đảo tu sĩ không động dung. Cách chương.